Chương 345, Khuê Diệt Thực Đơn. Thân là Thánh Linh Tông Tông Chủ, Đinh Hồng không chỉ có được hạ vị chân thần cảnh cấp bậc thực lực, lại nắm giữ lấy rất nhiều bí pháp cùng cao cấp vũ khí, tùy tiện một câu, liền có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử tồn vong. Nhưng mà hắn biết rõ, mình tại thần giới cái gì cũng không tính. Có lẽ tại phần thiên đại lục phụ cận, Thánh Linh Tông là đỉnh tiêm thế lực, nhưng tại địa phương khác, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu, thậm chí tam lưu thế lực, mạnh mẽ hơn hắn tồn tại càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy không quản làm cái gì, Đinh Hồng đều cực kỳ cẩn thận, dù là khi biết chính mình con trai bị giết lúc, Đinh Hồng cũng là trước điều tra rõ ràng Vương Thành thân phận tin tức, xác định không có bất kỳ cái gì bối cảnh về sau, mới tự mình xuất thủ truy sát. Cho nên khi nhìn thấy Khuê Diệt lúc, Đinh Hồng trước tiên nghĩ đến là chạy trốn. Nhưng dù nói thế nào, Đinh Hồng đều là chân thần cảnh cường giả, rất nhanh liền chấn định lại, các hạ có ý tứ gì không có cái gì, đã ngươi hủy ta đồ vật, như vậy tổng hẳn là cho chút bồi thường a. Khuê Diệt chuyện đương nhiên nói. Nghe vậy, Đinh Hồng nhẹ nhàng thở ra, các hạ mong muốn cái gì bồi thường tính mệnh của ngươi. Khuê Diệt nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói. Cái gì? Đinh Hồng kinh hãi, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các hạ không cần thật quá mức sao, ta không có cảm thấy. Nói xong, Khuê Diệt quay người nhìn về phía Tần Giác, tiền bối, gia hỏa này ta có thể ăn hết sao? Bởi vì sợ Tần Giác không cho phép, để cho an toàn, cho nên tại động thủ trước đó, Khuê Diệt lựa chọn trưng cầu một cái ý kiến. Tùy ngươi. Tần Giác không quan trọng nhún nhún vai, chỉ vào Vương Thành nói, bất quá cái kia hai cái muốn lưu lại. Không có vấn đề. Khuê Diệt không chút do dự nhẹ gật đầu. Trên thực tế, bán thần cảnh căn bản vốn không tại Khuê Diệt thực đơn phạm vi bên trong, trừ phi số lượng đủ nhiều, nếu không hai cái xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp Khuê Diệt hướng mình bay tới, cái kia cô không rõ dự cảm lập tức càng ngày càng đậm hơn, dọa đến Đinh Hồng hai chân mềm nhũn, kém chút từ không trung rơi xuống. Yên tâm, ngươi sẽ không cảm nhận được thống khổ. Khuê Diệt thâm trầm nói. Ngươi không được qua đây a. Cảm nhận được Khuê Diệt trên thân dần dần phát ra khí tức, Đinh Hồng nghiêm nghị thét lên, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Thần khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Đinh Hồng giống như điên cuồng, không ngừng từ trong nhận chứa đồ lấy ra các loại đồ tốt, ý đồ để Khuê Diệt xa cách mình. Còn chưa giao thủ, Đinh Hồng đã cơ hồ sụp đổ, nơi nào có nửa điểm chân thần cảnh cường giả bộ dáng. Nhưng mà Khuê Diệt thật giống như không thấy được những vật kia một dạng, chậm rãi hé miệng. Nói giỡn, Khuê Diệt thế nhưng là thông thiên thần vương, thu thập qua đồ tốt không biết có bao nhiêu, cho dù có nhiều thứ đã bị Tần Giác phá hủy, nhưng lại thế nào hội coi trọng cái này chút rác rưởi tốt cơ hội. Đột nhiên, Đinh Hồng hai mắt tách ra một vòng tinh quang, toàn thân linh lực trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, hóa thành cột sáng bắn về phía Khuê Diệt miệng ngu xuẩn. Khuê Diệt cười nhạt, không tránh không né, mặc cho cột sáng bắn vào trong miệng, mạnh mẽ đem nuốt vào, mùi vị không tệ. Liếm môi một cái, Khuê Diệt có chút hài lòng, nghĩ không ra hạ vị chân thần linh lực cũng có thể mỹ vị như vậy. Đinh Hồng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ăn hết mở cái gì nói đùa, đây chính là hắn một kích toàn lực nơi xa, Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi đều là trợn mắt hốt mồm, rung động nói không ra lời. Chỉ có Tần Giác thần sắc tự nhiên, lơ đễnh. Đừng nói là hạ vị chân thần, liền xem như thượng vị thần vương một kích toàn lực, đều khó có khả năng đối Khuê Diệt tạo thành bất cứ thương tổn gì, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, không cách nào đền bù. Làm sao có thể? Đinh Hồng nuốt ngụm nước miếng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Mặc dù hắn nghĩ tới Khuê Diệt rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này liền xem như thượng vị chân thần cảnh cũng làm không được. A thấy thế, Khuê Diệt nội tâm khẽ thở dài một cái, không sai. Chính là cái này biểu lộ, một canh giờ trước hắn, cũng hẳn là như thế đi, loại kia có thể xưng cực hạn tuyệt vọng, để từ trước đến nay cao ngạo Khuê Diệt ngay cả chiến đấu dũng khí đều mất đi, mà hết thể này, đều là bởi vì cái kia thiếu niên. Thật là đáng sợ bí thuật, huyết minh độn mắt thấy lấy không có khả năng chiến thắng Khuê Diệt, Đinh Hồng không còn có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, vội vàng thi triển bí pháp bỏ chạy. Huyết minh độn, Đinh Hồng hiện nay nắm giữ cao cấp nhất độn thuật. Có thể đem trong nháy mắt phân giải thành vô số khối, sau đó tại bên ngoài mấy chục triệu dặm một lần nữa ngưng tụ, đại giới là mỗi lần thi triển huyết minh độn đều phải thiêu đốt 1/10 tu vi. Nhưng mà lúc này đây Đinh Hồng đã không quản được nhiều như vậy. Đáng tiếc, Đinh Hồng còn đánh giá thấp Khuê Diệt thực lực, cơ hồ tại Đinh Hồng phân giải thành mảnh vỡ trước mắt, Khuê Diệt trong miệng đột nhiên buộc phát ra cuồng mãnh hấp lực, trực tiếp đem tất cả mảnh vỡ đều hút vào trong miệng. Đừng quên, Khuê Diệt đã đem phệ linh luyện đến đại thành, vô luận là linh lực, sinh cơ, vẫn là huyết nục, hắn đều có thể thôn phệ. Đây cũng là Khuê Diệt khắp nơi du lịch vị diện nguyên nhân, bị hắn để mắt tới địa phương trừ phi có người mạnh hơn tọa chấn, nếu không hơn phân nửa sẽ bị Khuê Diệt trực tiếp biến thành tử vực. Cứ như vậy, Đinh Hồng mơ mơ hồ hồ bị Khuê Diệt luyện hóa, đến chết mới thôi đều không rõ chuyện gì xảy ra. Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, được cứu cái này tím khoai không đúng, cái này làn da màu tím đại hán, đến cùng là quái vật gì thượng vị chân thần, cũng hoặc là thần vương tiền bối do dự thật lâu. Vương Thành vừa muốn kiên trì tiến lên, lại bị Khuê Diệt vung đoạn, tiền bối nói, các ngươi có thể đi. Tiền bối Vương Thành ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Giác, hít một hơi thật sâu, không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Rất rõ ràng, Khuê Diệt chỉ là cái tay chân, chân chính cứu bọn hắn người là Tần Giác, không phải bọn hắn chỉ sợ sẽ cùng Đinh Hồng nhất định bị Khuê Diệt tan hết. Tuy nói hai cái bán thần cảnh căn bản là không có cách thỏa mãn Khuê Diệt khẩu vị, nhưng đưa tới cửa đến món điểm tâm ngọt, ai lại sẽ cự tuyệt sao? Đối với cái này, Tần Giác cũng không hề để ý, mà là thanh Khuê Diệt gọi đi qua. Chuyện gì, tiền bối? Khuê Diệt túi thấp đầu, trong lòng run sợ, sợ Tần Giác trước khi đi giết chết hắn. Đừng lại đi thiên giới. Tần Giác phân phó nói. A Khuê Diệt đầu tiên là sững sờ, lập tức chém đinh chặt sắt nói, không có vấn đề, ta thể, tuyệt đối sẽ không lại đi thiên giới. Ông lời còn chưa dứt, một sợi kim quang trong nháy mắt chui vào Khuê Diệt mi tâm. Tốt, nếu như ngươi vi phạm lời thề, cái kia sợi kim quang liền hội cưỡng ép xóa đi linh hồn ngươi. Tần Giác thu hồi ngón tay, thản nhiên nói. Khuê Diệt lập tức dùng linh thức lục soát lượt toàn thân, lại không có tìm được cái kia sợi kim quang, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà Khuê Diệt rất rõ ràng, lấy Tần Giác thực lực tuyệt đối có thể làm được điểm ấy, thế là Khuê Diệt chỉ có thể từ bỏ thiên giới, dù là hắn đã vì thế bố cục mấy chục ngàn năm. Làm xong cái này chút, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía vết nước không gian bay đi, thí đạo thì mang theo Thạch Thiên theo ở phía sau, cuối cùng là cẩn thận từng ly từng tí Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.